Chương 147, Khương Ly hiện thân. Ba nhờ làm nam tử đụng vào đạo tề quyền thời điểm, cái sau trên thân đột nhiên bắn ra một cỗ lực lượng, chấn động đến hắn, còn có chu vi đi lên bọn thị vệ đều đống nhiên lui về phía sau. Mọi người bị lật tung một màn, không những khiếp sợ tề quyền chính mình, còn đem Chu Vĩnh Đạo, Diệp Thanh Lược, Thang Thương mấy người cho chấn trụ. Bốn phía bách tính phát hiện tình huống nơi này đột biến, cu nở dê rồi rít lui về phía sau, rất sợ bị liên lụy, lại không nỡ rời đi, muốn tìm tòi hư thực. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thanh Lược nhíu mày hỏi hướng cái kia lui ra phía sau nam tử. Nam tử thần sắc căng cứng, lắc đầu nói, trên người hắn lại cổ quái. Ta làm sao lợi hại như vậy bị chính mình khiếp sợ tề quyền, trận to hai mắt, nhìn về phía hai tay của mình, khó có thể tin vừa rồi như vậy hoành động một màn, vờ ơ y ma là chính mình tạo thành. Nếu là hắn có như thế lực lượng, lại sẽ còn sợ người nào? Ha ha ha, tề quyền cười như điên, hướng bốn phía kêu gào, đến a các ngươi đến bắt ta. A Chu Vĩnh Đạo sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt đống núp ních, ngăn tại Thang Thương trước người, đối bốn phía thị vệ hô. Bảo hộ bệ hạ. Diệp Thanh Nhược cu nở dê nhìn nam tử kia một cái, khẽ gật đầu. Nam tử vừa rồi thế mà bị tề quên bước lui, trong lòng cũng rất là khó chịu, cảm thấy tại Diệp Thanh Nhược trước mặt ném mặt mũi. Giờ phút này, càng là buộc phát ra toàn bộ lực lượng, trực tiếp hướng tề quyền trộm tới. Dầm dầm dầm, nam tử thả ra lực lượng thơ ý điếm, trong thân thể tựa như vang lên từng đợt thiên lôi thanh âm, khí thế giống như thiên quân vạn mã, trực tiếp hướng tề quyền nghiền ép mà đi. Nguyên bản muốn lần nữa nhào về phía tề quyền những thị vệ kia, nhìn thấy trận thế này sắc mặt lập tức biến đổi, căn bản không để ý tới cái gì mệnh lệnh, càng là không hẹn mà cùng tiểu hướng lui về phía sau đi. Cái kia vô hình khí thế nháy mắt quét ngang mà đến, đáng sợ lực lượng nhấc lên mặt đất, liền hình đài bên trên đều xuất hiện vết rách, tựa như lúc nào cũng sẽ đổ sụp. Tề quyền lại cố lực lượng này bên trong đứng nuôi chịu xào, làm hắn cảm giác được bốn phía bị cố lực lượng này che kín thơ ý điếm. Sợ hãi lần nữa theo đáy lòng của hắn kéo dài. Vừa rồi phách lối, nháy mắt liền tại trên mặt hắn biến mất sạch sẽ. Đây chính là thiên nhân lực lượng, thật là khủng khiếp tha. Thiên nhân lực lượng thực sự là quá khủng bố, căn bản không phải chúng ta những phàm nhân này có khả năng chống cự. Trong truyền thuyết, thiên nhân đều có thể di sơn đảo hải, hô phong hoán vũ, một bước ngàn giảm. Trước kia ta không tin, hiện tại ta tin. Làm lùi đến phía sau, dân chúng nhìn thấy thân thể của người kia dâng lên, đứng tại hư không thơ ý điếm, trong mắt đều tràn ngập vẻ kính sợ. Diệp Thanh Nhược nghe được dân chúng mang theo e ngại, mang theo kính ngưỡng tiếng nghị luận, khỏe miệng hơi dương lên. Nàng muốn chính là loại này cao cao tại thượng cảm giác, được vạn người ngưỡng mộ. A đối mặt kinh khủng như vậy khí thế, tề quyền nào dám tiếp? Hắn kêu to kinh hô một tiếng, thân thể hướng về sau không ngừng thối lui, căn bản là không dám đi đối mặt. Nhưng mà, nam tử khí thế đã khóa chặt hắn, hắn muốn lui lại. Như thế nào như vậy dễ dàng cho nên, tổn hại trên hình dài, liền xuất hiện quái dị một mặt. Tề quyền phảng phất là tại nếu trong nước dây rùa, muốn chạy trốn. Thế nhưng là, nhưng thân bất do kỷ bị nam tử thu hút giữa không trung, tùy ý bốn phương tám hướng hội tụ lực lượng hướng hắn nghiền ép mà đi. Tề quyền thất kinh bộ dạng, lấy lòng nam tử. Hắn cười lạnh một tiếng, năm ngón tay thành chảo, trực tiếp xuyên qua hư không, hướng tề quyền chụp tới. Không muốn cứu mạng A, tề quyền hoảng sợ kêu to lên tiếng. Đáng tiếc, ai có thể tới cứu hắn chịu chết đi? Thanh âm nam tử bên trong lộ ra lăng lệ. Phảng phất, mới vừa rồi bị tề quyền đánh lui một màn, là hắn sỉ nhục. Hắn nhất định phải tự tay hủy diệt sỉ nhục này mới có thể vớt lên đáy lòng của hắn tức giận. Âm ầm làm tay của nam tử bắt đến tề quyền cái cổ thơ ý điếm, một tiếng vang thật lớn ầm vang tại trên hình dài bầu trời vang lên. Ông cùng lúc đó, một đạo bạch quang cu nở dê theo tề quyền trên cổ bắn ra, trực tiếp hướng bốn phía sắc bén quét ngang đi ra ngoài. A vang lên lần nữa tiếng kêu thảm thiết, không phải tới từ tề quyền, mà là đến từ cái kia tập kích hắn nam tử. Thân thể của hắn, bị bạch quang đẩy lui, chụp vào tề quyền trên tay gan bàn tay chỗ, nhiều một đạo dữ tợn đáng sợ, vết thương sâu tới xương, máu đỏ tươi theo trên vết thương rơi vãi, nhiễm hình đài một chỗ. Diệp Thanh Lược. Một đạo mang theo bẩm sinh lười biếng chi ý âm thanh, đột nhiên vang lên. Thanh âm này, là thanh âm của một nữ tử. Thế nhưng, chẳng biết tại sao, mặc dù chỉ là nghe được âm thanh, còn chưa thấy đến người, đều để người cảm thấy trong lòng một say, muốn bị mê đảo tại nàng dưới chân. Thang Thương nghe được thanh âm này, trong mắt bắn ra tinh quang. Phảng phất là phát hiện một cái mỹ nhân tuyệt thế, không kịp chờ đợi muốn thấy chân dung. Mà Diệp Thanh Ngược, đang nghe thanh âm này về sau, nhưng sắc mặt đống nhiên biến đổi, nhận ra thanh âm chủ nhân. Ông long long bạch quang, tập hợp mà không tiêu tan, đánh lui nam tử về sau, cũng chưa thừa thắng xông lên. Không tiêu tan bạch quang, tại tề quyền đỉnh đầu hư không bên trên hội tụ thành hình, một cái bóng hư ảo theo trên bầu trời xuyên suốt mà tới. Vênh làm nàng mê hồn vô song dung mạo, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt lúc, toàn trường đều kinh hãi. Mặc dù chỉ có nửa người trên, nhưng cũng đủ để kinh diễm thế nhân. Thật sự có như thế tuyệt mỹ nữ tử thang thương trận to hai mắt, nghẹn ngào kêu lên. Hắn trong cuộc đời, chưa bao giờ có như thế thất thố. Cho dù là lúc trước nhìn thấy Diệp Thanh Nhược thời điểm, đều chưa từng như thế. Giờ phút này, trong đầu của hắn chỉ còn lại dưới bầu trời cái kia hư ảo người, còn lại tất cả, đều không tồn tại. Đang nhìn đến chân dung bên trong người, chân thật tồn tại ở trước mắt mình lúc, thang thương cảm thấy chính mình trái tim mãnh liệt nhảy lên. Dạng này nữ tử, đừng nói là quan hệ thiên hạ nhất thống, liền tính không có, hắn cu nở dê trả cờ trả nở muốn đột nhiên, thang thương trong mắt bắn ra tình thế bắt buộc chi sắc. Khương Ly Diệp Thanh Nhược đang khiếp sợ về sau, mới kêu lên cái kia để nàng không cách nào quên được danh tự. Trên thực tế, nàng cùng Khương Ly cũng không có cái gì ân oán, duy nhất mâu thuẫn chính là Nam Cung Diễm nơi đó. Thế nhưng là nàng nhưng lại không biết vì cái gì, trong lòng chính là mười phần chán ghét, hận Khương Ly. Muốn hủy diệt nàng, muốn để nàng trở thành chính mình lòng bàn chân bùn. Hai nữ ánh mắt lại giữa không trung kịch liệt va chạm, phảng phất tại tiến hành một chàng người khác nhìn không thấy đo sư cờ thậm chí. Một khắc này, Diệp Thanh Nhược đã quên suy nghĩ, vì sao Khương Ly một chút thần niệm sẽ xuất hiện tại tề quyền trên thân. Áp bách tề quyền khí thế, tại Khương Ly thần niệm xuất hiện trong nháy mắt đó, liền tan thành mây khói. Hắn giờ phút này ngã ngồi tại trên hình dài, nghẹn họng nhìn chân chối ngửa đầu nhìn về phía hư không bên trong bóng người, trong đầu trống rỗng. Diệp Thanh Nhược, nghe nói ngươi vì tìm ta, đã không từ thủ đoạn. Khương Ly thần niệm, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, loại kia giống như cười mà không phải cười răng rấp, phảng phất càng thêm mê người. Thang thương trong mắt trầm mê vẻ say mê, càng thêm nữa hơn nặng. Liên Diệp Thanh Nhược, đều bị hắn quên mất sạch sẽ. Khương Ly, ngươi thật đúng là để ta dễ tìm. Diệp Thanh Nhược theo trong hàm răng gạt ra câu nói này. Khương Ly cười đến càng thêm rõ ràng, đối Diệp Thanh Nhược toát ra hận ý, căn bản là không thèm để ý chút nào. Ngươi thử nói xem, vì sao tìm ta?